Bất Hủ Thần Vương, chương 880, Đa Bảo Long Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, thời gian, lại qua rồi 50 năm. Tại đây năm trong vòng 10 năm, Nhâm Thương Khung cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại chiến đấu. Mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên lấy mình từ kim long lực hữu ích, thiết thực. Nhâm Thương Khung đã hằng hà mình bị qua bao nhiêu bị thương, bởi vì những cái kia tổn thương trên cơ bản chưa bao giờ cách qua hắn, giống như là hắn tốt nhất đồng bọn. Trên cơ bản liền là vết thương cũ mới tốt, vết thương cũ lại thêm. Theo qua đi khôi lỗi long thực lực càng ngày càng hung hãn, Nhâm Thương Khung trải qua sinh tử đọ sức cũng liền càng ngày càng nhiều, nhiều lần đều là tìm được đường sống trong chỗ chết. Bất quá, Nhâm Thương Khung thu hoạch cũng là thật lớn, cửu chuyển kim thân trải qua đệ tứ chuyển sau đó, màng da trên cơ bản đã đau thương bất nhập. Bình thường tổn thương trên cơ bản không cách nào xuyên thủng thân thể của hắn. Mà ở này tử vong tiến đến trước mắt, Nhâm Thương Khung một lần lại một lần ra sức phản kích, đối với tử kim long lực tăng lên thập phần cực lớn, có thể không ngừng đào móc long lực tiềm năng chỗ. Tâm tình của hắn, cũng ở đây chút ít năm tháng trong rèn luyện, càng phát ra gần như vững vàng, có thể nói là cổ sóng không sợ hãi. Vốn là tại tuổi tác trước đối với đạo cảm ngộ cùng những cường giả khác ở giữa chênh lệch, cũng là càng ngày càng nhỏ. Huống hồ, trải qua cái này vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến đấu, Nhâm Thương Khung kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là đã đến phi thường đáng sợ một loại tình trạng, cơ hồ lập tức có thể nghĩ ra vô số loại đổ long mau lẹ nhất phương án. Hôm nay, Nhâm Thương Khung chống lại chính là một đầu thập phần đáng sợ hoàng kim cự long. Đầu này long, nên là trong long tộc cấp trên tồn tại. So về Đa Bảo Long Vương có lẽ cũng không thua bao nhiêu. Sở dĩ lại để cho Nhâm Thương Khung tiến hành đồ long khiêu chiến, ngược lại cũng không phải Đa Bảo Long Vương đối với mình đồng tộc đến cỡ nào oán hận. Mà là vì những, này long, đã từng đều là phạm phải buồn thiêu hành vi phạm tội, hơn nữa không biết hối cải thế hệ. Đa Bảo Long Vương không có giết chết bọn chúng, không có nghĩa là đặc xá cái chết của bọn nó tội. Ngày nay, trở thành lịch lãm rèn luyện người thừa kế đích thủ đoạn, thì là tốt nhất an bài. Huống hồ, lấy long tộc bạo ngược bản tính, dùng để rèn luyện từ kim long lực thật sự quá phù hợp bất quá. Đa Bảo Long Vương tiền bối nói, chỉ cần giết mất điều này hoàng kim cự long, ta có thể thông qua giai đoạn thứ hai khảo hạch, tiến hành giai đoạn thứ ba khảo hạch. Bất quá, cái này hoàng kim cự long rõ ràng như thế thập phần cường đại, nếu không cũng sẽ không dùng làm người cuối cùng đi khiêu chiến. Đầu kia hoàng kim cự long thân hình khổng lồ, hầu như không thua mấy ngàn trượng thân hình, cơ hồ muốn đem cái thế giới này chất đầy. Nó cao ngẩng đầu, tựa hồ đang tuyên cáo mình cao quý chính là thân phận. Để ngươi với tư cách ta giai đoạn thứ hai hoàn mỹ thu quan chiến người chứng kiến đi. Nhâm Thương Khung bước đi như bay, này cường đại tử kim long lực tại hai đấm đúng lúc không ngừng tụ tập. Oanh, hai cái phảng phất chân thật tử kim cự long theo hai đấm đánh ra. Gầm thét đối với hoàng kim cự long đánh tới. Nhâm Thương Khung cuối cùng một quyền đánh xuống, đầu kia hoàng kim cự long rốt cục không cam lòng đi xuống. Thuộc về long tộc nhất huyết mạch cao quý kiêu ngạo, cũng theo trọng quyền nện búa, trở nên tan thành mây khói. Chỉ bằng vào một đôi nhục quyền, tại không tá trợ mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khác trợ giúp dưới tình huống đem hoàng kim cự long giết chết, Nhâm Thương Khung đối với tử kim long lực lĩnh ngộ. Đã đạt đến làm cho người líu lưỡi tình trạng. Chúc mừng ngươi, thành công hoàn thành giai đoạn thứ hai khảo hạch. Hậu bối, ngươi tổng là có thể cho người ta mang đến kinh hỉ. Chỉ tốn 200 năm không đến, đem tử kim long khi biến hóa để cho bản thân sử dụng, sau đó hoàn mỹ chuyển thành tử kim long lực. Bực tư chất này, mà ngay cả lão phu năm đó cũng không sánh nổi. Cái thanh âm này, không còn là phía trước như vậy lạnh lùng, ngược lại là mang theo một cổ ấm áp cùng hút cảm giác. Nhâm Thương Khung biết rõ, đang là bởi vì chính mình biểu hiện, này mới khiến Đa Bảo Long Vương lão tiền bối thần niệm lau mắt mà nhìn. Trên thế giới này, hết thảy đều lấy thực lực nói chuyện, mặt khác đều là việc nhỏ không đáng kể. Tiền bối khen chật rồi, vãn bối không dám nhận. Nhâm Thương Khung khiêm tốn nói, không, ngươi không cần khiêm tốn, kỳ thật ngươi bởi vì cũng không phải là ta Thiên Long Đại Thế Giới chi nhân. Cho nên tử kim long khí cùng tử kim long lực vốn là có lấy hoàn cảnh xấu. Nhưng là của ngươi tốc độ tăng lên thật nhanh, tuyệt đối vượt xa khỏi tộc của ta những cái kia tự xưng là tuyệt thế thiên tài người, giống như vậy kỳ tài, nhìn chung lão phu đi qua không gian vị diện, đều là tìm không ra một hai cái. Khiêm tốn là một loại mỹ đức, nhưng là từ kim long khí, nhưng lại không cần thấp như vậy điều. Người tựa hồ cũng có thể lĩnh ngộ đạt được, tại trước người đối chiến thời điểm, càng là tràn ngập chiến ý, bệ nghệ đối thủ, lực lượng của ngươi có thể đạt được tối đại hóa phát huy. Nhầm thương không nhẹ gật đầu, điểm này ngược lại là cùng bất hủ đế khí có chút giống nhau, lấy ta mặc kệ hắn là ai đế khí tiếu ngạo cửu trọng thiên, địch âm dương, đoạt tạo hóa, lăng chư thiên, thành tựu bất hủ thần vương sự thống trị. Nếu như chờ ta lĩnh ngộ tử kim long quyết sau đó, không biết đem cái này hai môn thần điển dung hợp tại một khối, sẽ va chạm ra dạng gì hỏa hoa. Nhầm thương khung rất là chờ mong, phía dưới, ngươi đem tiến hành giai đoạn thứ ba khảo hạch. Tử kim long quyết, ngươi nhất định cảm thấy rất kỳ quái chứ, bình thường tu sĩ, đều là trước tu, sau đó luyện khí hóa lực, hoặc như cái này ba loại đồng thời tiến hành. Nhưng là, tử kim long quyết nhưng lại hoàn toàn khác biệt, cuối cùng mới đến. Đúng là như thế, nhầm thương khung cũng chăm chú suy nghĩ sau chuyện này, thông thường đều là pháp quyết đi đầu. Sau đó phụ trợ luyện khí hóa lực, đạt tới tăng lên. Nhưng là từ kim long quyết, hoàn toàn là phương pháp trái ngược. Kính xin long vương tiền bối chỉ rõ một hai, nhầm thương khung chăm chú lĩnh giáo. Kỳ thật đạo lý này thập phần đơn giản, ngươi có thể mang từ kim long khí cùng từ kim long lực xem thành một người tu sĩ thân thể, mà từ kim long quyết xem thành hồn phách. Sở dĩ lại để cho phía trước cả hai đi đầu, là vì vậy hồn phách thật sự quá cường đại. Cần lấy thân thể mạnh mẽ đến chèo chống. Nhầm thương không bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy, tử kim long quyết thức sự quá cương mãnh bá đạo, nếu như không có đại thành tử kim long khí cùng tử kim long lực chèo chống, căn bản là không có cách. Cái này cũng khó trách, đa bảo long vương sẽ an bài như vậy. Giai đoạn thứ ba, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, liền xem lĩnh ngộ của ngươi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, không trung rồi đột nhiên bay tới một chương hồ sơ, bên trên dùng màu son chữ to sáng tác lấy từ kim long quyết bốn chữ lớn. Mấy chữ này, thoăn thoắt, mang theo một loại khí phách, còn có loại thê lương đắc ý vị, rất hiển nhiên là đa bảo long vương tự mình viết. Nhầm thường khung ánh mắt lom lom nhìn, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía cái kia lơ lửng giữa không trung hồ sơ. Hắn nhìn rất chậm, vừa nhìn vừa dùng mình ý cảnh đến từ từ suy nghĩ. Thời gian lần nữa dừng lại, nhâm thương khung giống như là tọa hóa bình thường từ đầu tới cuối duy trì lấy một tư thế. Nhưng là, óc của hắn nhưng lại rất nhanh vận chuyển, hóa thành một đem trí nhớ đao khắc, đem các loại tự toàn bộ khắc tại trong biển ý thức của chính mình, chọn đời bất diệt. Theo nhâm thương khung thời khắc vẽ một cái tử, này hồ sơ liền biến mất một chữ. Xem ra, cái này hồ sơ chỉ chừa cho một người quan sát, bên cạnh người không thể tìm hiểu. Cái này bức hồ sơ tổng cộng hơn 10 vạn tự, nhưng lại tự lời có huyền cơ, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa đại đạo. Chỉ cần đem cái này bức hồ sơ toàn bộ khắc tại trong biển ý thức của chính mình, nhầm thương khung liền hao phí gần 2 tháng. Chờ đến nhầm thương khung đem một chữ cuối cùng khắc hoàn tất, bộ kia hồ sơ liền trực tiếp chôn vùi, biến mất trong cái thế giới này. Sau đó, nhầm thương khung nhắm lại hai mắt, tiến hành lĩnh ngộ nảy sinh cái này hơn 10 vạn tự. Từ kim long quyết cùng sở hữu hơn 10 vạn tử, chia làm 3 cái phân cuốn, thần long ngạo thế, thần long thân thể, thần long vạn pháp. Trước 2 quyển sách, đều là thuộc về dẫn quyển sách, có thể trợ giúp nhâm thương khung tăng lên thực lực của mình. Mà cuối cùng nhất thiên thần long vạn pháp lại là chân chánh huyền ảo chỗ, tích chứa trong đó lấy vô số chân long thần thông thuật. Đó là một dài dòng buồn chán lĩnh ngộ quá trình. Nếu không có được qua tâm trí của con người cùng sức chịu đựng, là căn bản kiên trì không xuống đấy. Nhầm thương khung một mực ngồi chơ, thời gian cùng tuế nguyệt đều đình trệ ở bình thường một hít một thở tựa hồ cũng có tuế nguyệt đang lặng lẽ chạy đi. Năm tháng trường hà đang lưu động chậm chậm lấy, cũng không nhớ rõ đi qua thời gian bao lâu. Rốt cục, đem làm nhầm thương khung đem thần long vạn pháp cuối cùng nhất thiên hiểu rõ thời điểm, tại mi tâm của hắn vị trí. Không biết lúc nào nhiều hơn một cái tử kim sắc hình rồng hình xăm. Mà 9 cái nhan sắc không đồng nhất đáng sợ chân long, tại nhâm thương khung quanh thân lượn lờ, đồng thời giống to, tản ra long uy cơ hồ muốn đem cái thế giới này chấn vỡ. 9 cái chân long trước khi bàn không xoáy, mà Nhâm Thương Khung giống như là một cái long chủ, đầu ngồi ở trung ương vị trí, nhưng là sau lưng lại dâng lên một cái tử kim thần long hư ảnh, phảng phất ngồi ngay ngắn ở vô cùng hoàn vũ bên trong chúa tể một phương, lại để cho mặt trời mặt trăng và ngôi sao cũng vì đó rơi xuống. Giống, giống to một tiếng, Nhâm Thương Khung phát ra cùng loại long ngữ vậy gào thét, toàn thân bao trùm lên một tầng tử kim long lân, giống như là một tầng kiên cố nhất đích thiên như thế áo giáp. Cửu chuyển kim thân, cộng thêm trước tử kim long khải hiện tại Nhâm Thương Khung tổng hợp lực phòng ngự đã đạt đến tình trạng, trừ phi chính xác thần vương ra tay, nếu không căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất tốt, người trẻ tuổi, người đã thông qua được tất cả đấy khảo hạch, ủng có tư cách kế thừa toàn bộ Long Vương Chí Bảo. Cái thanh âm kia mang theo vui sướng cùng tìm được truyền nhân sau vui mừng. Người làm đến bước này, chỉ dùng 600 năm, là lão phu sử dụng một. Thời gian, 600 năm, đổi thành thế giới bên ngoài bất quá 16 ngày mà thôi. Nhưng là, cái này 600 năm. Nhâm Thương Khung đích xác xác là trải qua đã đến. Này vô tận mang tới cô độc cùng, hễ quét là sạch, thay vào đó là học cách thần điển cái chủng loại kia vui sướng cùng tự hào. Tiền bối dốc túi tương thụ, tái tạo tri ân, vãn bối suốt đời khó quên. Nhâm Thương Khung cung kính quỳ xuống đất, mà chống đỡ đợi sư tôn phương thức hành lễ. Ân ngươi mặc dù thiên tư thông minh, nhưng lại có thể bảo trì như thế khiêm cung. Đích thật là hiếm có người thừa kế. Của ta truyền thừa giao cho ngươi, cũng yên lòng. Đang khi nói chuyện, một cái thân thể cao lớn thoáng hiện tại Nhâm Thương Khung trước mặt của. Đây là một cây lão nhân, phảng phất tuổi tác toàn bộ chồng chất tại trên mặt của hắn. Này tầng tầng lớp lớp nếp may cơ hồ bò đầy toàn thân, một đầu mái tóc dài màu trắng cơ hồ rủ xuống tới thắt lưng. Bất quá, mặc dù như vậy già nua bộ dáng. Đa bảo Long Vương nhưng như cũ thẳng tắp sống lưng, giống như là đỉnh thiên lập địa thiên trụ, ý chí bất khuất, mà ngay cả vòng trời cũng vô pháp áp sập. Mặc dù chỉ là một đám phong ấn tại này thần niệm, nhưng là đa bảo Long Vương nhưng như cũ cho Nhâm Thương Khung một cổ thiên uy vậy cảm giác, phảng phất chấp trường vòng trời cùng pháp tắc, vĩnh viễn không rơi vào luân hồi. Đây mới là một cái tuyệt thế thần vương, cụ bị phong phạm. Đứng trước mặt cái này cao lớn lão nhân. Đúng là chúa tể thiên long đại thế giới thần vương. Đa bảo Long Vương, cách chương.